Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Cố Cửu nghi vấn, hệ thống quản gia cho khẳng định đáp án, đúng vậy, 387 hào không có quanh co lòng vòng. Cao hứng mà nói, chờ ngươi đi S cấp chàng. Ở S cấp chàng tìm được thức tỉnh cơ hội, ngươi là có thể hoàn toàn thức tỉnh thiên yêu thân thể. Đến lúc đó ngươi thị lực là có thể khôi phục như lúc ban đầu, sẽ không lại chịu ảnh hưởng. Cố Cửu lúc trước quyết định trở thành chư thiên trò chơi thế giới người chơi, trừ bỏ bởi vì trong cơ thể linh loại thức tỉnh quan hệ đến chính mình sinh tử ngoại, cũng bởi vì nàng đôi mắt liền phải hạt rớt. Muốn khôi phục người bình thường thị lực, chỉ có trở thành S cấp người chơi, thức tỉnh thiên yêu thân thể. Cố Cửu kinh ngạc, còn có cơ hội? Đương nhiên muốn cơ hội lạp. Tuy rằng ngươi hiện tại tích lũy đã cũng đủ, nhưng không có cơ hội nói, vẫn là vô pháp thức tỉnh thiên yêu thân thể. Thức tỉnh huyết mạch cơ hội, giống nhau đều là ở cao cấp thế giới. Yêu cầu người chơi tự hành tìm kiếm. Này muốn xem người chơi vận khí. Nói tới đây, 387 hào có chút rối rắm. Nó cũng nói không rõ Cố Cửu vận khí rốt cuộc được không. Nói tốt đi, tổng hội ở cao cấp trong thế giới gặp được cường đại như thần O tồn tại. Mỗi lần đều thiếu chút nữa ảnh hưởng đến người chơi nhiệm vụ. Nói không hảo đi, mỗi một lần nàng đều có thể thuận lợi mà hoàn thành nhiệm vụ, cũng được đến rất nhiều người chơi khát vọng đồ vật. Thật sự mâu thuẫn. Cố Cửu như suy tư gì. Ta hiểu được. 387 hào lại hiểu lầm nàng ý tứ, an ủi nói, đại tiểu thư, người yên tâm đi, chỉ cần tìm được cơ hội, người tuyệt đối có thể thuận lợi mà thức tỉnh thiên yêu thân thể. Người hiện tại tích lũy, kỳ thật cũng là vì thức tỉnh thiên yêu thân thể đặt nền móng. Mỗi cái người chơi muốn hoàn toàn thức tỉnh đặc thù huyết mạch, đều là cửu tử nhất sinh, cho nên yêu cầu trước đó đánh lao cơ sở. A cấp chàng chính là người chơi đặt nền móng địa phương. Người này nửa năm qua biểu hiện thực không tồi, cho nên ở Cố Cửu cụ bị đi trước S cấp chàng thực lực khi, nó vẫn là hy vọng Cố Cửu ở A cấp chàng đãi lâu một ít, đó là nguyên nhân này. Ta không lo lắng, Cố Cửu cười nói, vậy đi S cấp chàng đi. 387 hào hỏi, người quyết định khi nào đi? 10 ngày sau, Cố Cửu nói cái thời gian, tò mò hỏi, ngươi lần này như thế nào không khuyên ta? Dĩ vãng mỗi lần nàng quyết định thăng cấp khi, hệ thống quản gia đều sẽ tận tình khuyên bảo mà khuyên nàng tam tư làm sao. Lo lắng nàng mạo muội thăng cấp sẽ ứng phó không được, biết rõ khuyên không được, ta mới không xách chọc ngươi phiền đâu, 387 hào nói. Cùng Cố Cửu hợp tác lâu như vậy, nơi nào không biết nàng tính tình. Đại tiểu thư quyết định sự, ông trời lại đây cũng ngăn cản không được. Không bằng yên tâm, đi theo đại tiểu thư nằm thắng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Chỉ cần nghĩ đến đại tiểu thư trở thành S cấp người chơi, nó cũng đi theo gà chó lên trời. Bước vào S cấp hệ thống quản gia hàng ngũ, liền kích động đến điện quang loạn lóe. Không thể tự ức, không có dã tâm, hệ thống quản gia không phải quản gia tốt. Nó hào tưởng đi theo đại tiểu thư cùng nhau chinh chiến S cấp chàng, tiến vào chiếm giữ người chơi trong lòng thần thánh điện phủ linh tinh khu. Cố Cửu cảm thấy nó rất thức thời, không cấm khích lệ một tiếng. Ở Cố Cửu tuyên bố nàng muốn đi trước S cấp chàng khi, vô giới thành trung nhận thức nàng người chơi đều không ngoài ý muốn. Này nửa năm thời gian, xem nàng mỗi nửa tháng tiến một lần trò chơi thế giới là có thể biết, nàng ở vì thăng nhập S cấp chàng làm chuẩn bị. Có lẽ nửa năm thời gian đối A cấp người chơi tới nói thật ra quá ngắn, nhưng đặt ở Cố Cửu trên người, giống như lại không có gì. Nguyên nhân đó là nàng sáng chế làm ra tới năng lượng thay đổi pháp. Này bộ năng lượng thay đổi pháp, Cố Cửu rất hào phóng mà dạy cho vô giới thành người chơi bằng hữu. Chỉ cần học quá này bộ năng lượng thay đổi pháp người, đều minh bạch thứ này thực dụng tính. Thậm chí làm cho bọn họ ở thiên kỳ bách quái nhiệm vụ trong thế giới ứng đối không ít nguy cơ. Liền bọn họ này đó học được năng lượng thay đổi pháp người chơi đều như thế được lợi. huống chi là sáng tạo nó Cố Cửu. Cố Cửu thiên phú, tài trí cùng thực lực bãi tại nơi đó. Tự nhiên cùng người chơi bình thường bất đồng. Biết nàng sắp đi trước S cấp tràng, mọi người cũng không có quá mức lo lắng. Nói không chừng lần sau tái kiến, đại tiểu thư đã là S cấp người chơi. Ở linh tinh khu chiếm hữu một vị trí nhỏ. Xài Dĩnh Dĩnh cười nói. Ánh mắt hơi đổi. Đến lúc đó đại tiểu thư ngươi hẳn là sẽ tổ kiến chính mình thế lực đi. Ngươi xem ta thế nào. S cấp đại lão đều thích cho chính mình lộng cái thế lực. Không chỉ có vì vớt tích phân. Cũng là bài mà. Rất nhiều thời điểm có khác sử dụng. Vạn Tinh Châu kỳ quái hỏi. Xài tỷ. Ngươi không phải thợ săn người chơi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn thoát ly thợ săn người chơi tổ chức? Xài Dĩnh Dĩnh khí định thần nhàn nói. Không có, nhưng ta có thể đi cấp đại tiểu thư đương ngoại biên nhân viên. Lộng cái kiêm chức đảm đương đương. Cũng không trái với thợ săn người chơi tổ chức quy định. Thợ săn người chơi tổ chức cùng người chơi tự do liên minh giống nhau. Quản lý rời rạc, có rất nhiều có thể thao tác không gian. Nguyên lai là đánh chủ ý này. Mọi người cũng bắt đầu suy tư lên. Nếu Cố Cửu trở thành S cấp người chơi, tiến vào chiếm giữ linh tinh khu sau, nàng ở vô giới thành sẽ tổ kiến thuộc về chính mình thế lực. Đây là một cái cơ hội. Tần Hoang lập tức hưởng ứng. Đại tiểu thư, tuyển ta nhất định sẽ gia nhập ngươi đội ngũ. Ngươi đừng quên ta a. Mặt khác không có gia nhập vô giới thành thế lực người chơi sôi nổi hưởng ứng. Giống Vạn Tinh Châu, Nguyễn Viên này đó người chơi. Bọn họ sớm liền quyết định muốn đi theo Cố Cửu làm một trận. Vẫn luôn không có gia nhập thế lực khác. Bọn họ đều đang chờ Cố Cửu tổ kiến thuộc về nàng đội ngũ. Xem ra cơ hội này thực mau là có thể đã đến. Này 10 ngày thời gian, Cố Cửu là dùng để thả lỏng chính mình. Trừ bỏ cùng vô giới thành người chơi bằng hữu tụ một tụ ngoại. Mặt khác thời gian đều đặt ở hiện thực thời gian. Nàng cùng Lục Tật hồi thế giới hiện thực làm bạn người nhà. Giống như người thường giống nhau. Quá nhàn đạm yên lặng nhật tử. Hoắc Đình biết nàng sắp đi trước S cấp tràng. Lại đây xem nàng. Thấy hai người thanh thản bộ dáng. Quay đầu liền đi. Lục Tật vì tình địch thức thời cao hứng. Còn muốn trái lương tâm hỏi. Hắn như thế nào đột nhiên liền đi rồi. Không tiến vào ngồi ngồi. Ta đây đem hắn kêu trở về. Cố Cửu lấy ra di động. Liền phải gọi điện thoại. Một con hơi lạnh bàn tay lại đây. Ấn ở nàng MU bàn tay thượng. Thấy nàng cười khanh khách bộ dáng. Hắn có chút ủy khuất. Vẫn là tính. Hắn là cái người bận rộn. Chúng ta không lãng phí hắn thời gian. Cố Cửu rốt cuộc luyến tiếc khi dễ hắn quá tàn nhẫn. Ở trên mặt hắn hôn hôn. Thân đến hắn mặt mày giãn ra sau. Lôi kéo bạn trai đi ra cửa đi dạo phố. Vượt qua nhàn nhã 10 ngày. Hai người trở lại vô giới thành chung cư. Lục Tật tự mình làm một đốn phong phú cơm chiều. Hai người ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Cơm chiều nguyên liệu nấu ăn đều là đến từ tu tiên thế giới linh lực nguyên liệu nấu ăn. Trải qua nấu nướng. Ăn ngon đến ngay cả đầu ngón tay thượng nước canh đều nhịn không được tưởng mút rớt. A Tật, người chủ nghệ càng ngày càng tốt lắm. Cố Cửu khen nói, Lục Tật nhấp miệng chiều nàng cười, tươi cười thẹn thùng ngoan ngoãn. Người thích nói, ta về sau đều làm cho ngươi ăn. Đó là đương nhiên, ngươi không làm cấp bạn gái ăn phải làm cho ai. Cố Cửu khẽ nâng cằm, lộ ra kiêu ngạo thần sắc, trong giọng nói đều có một cổ bá đạo. Bữa tối qua đi, thời gian còn sớm, hai người ngồi ở cùng nhau xem tivi, thuận tiện tiêu thực. Thẳng đến thời gian không sai biệt lắm, Cố Cửu đi tắm rửa một cái, thay một thân phục cổ váy dài, trên chân một đôi giày Bốt Martin, loại này trang điểm cổ kim toàn nghi, mặc kệ đến lúc đó tiến vào trò chơi thế giới là cổ đại hoặc hiện đại, thậm chí là dị thế giới, đều sẽ không bị trở thành khác loại. Đương nhiên, nếu tiến vào thị phi nhân loại nơi, vậy phải nói cách khác. A Cửu, ta giúp ngươi chải đầu. Lục Tật cầm một phen ngọc răng sơ. Đứng ở nàng phía sau. Cho nàng chải đầu. Làm một cái nữ trang đại lão. Hắn sẽ kiểu tóc so Cố Cửu vị này thói quen người khác chiếu cố đại tiểu thư càng nhiều. Thon dài bạch ngón tay ở tóc đen gian đi qua. Ba lượng hạ liền biên thành một cái con rết biển. Từ ngạch tế vòng đến cái ót. Bím tóc chảo tùng. Vài sợi tóc mái buông xuống đến bên thái dương. Phiêu giật lại linh động. Càng sấn đến nàng khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ. Hắn đem một đóa ngọc lan châu hoa châm đến nàng bím tóc thượng. Cố Cửu nhìn trong gương chính mình. Chống cằm, vui dạo dực mà nói. Nguyên lai ta còn có thể như vậy xinh đẹp a a Cửu rất đẹp. Lục Tật ngữ khí nhu hòa. Ta là gặp qua xinh đẹp nhất nữ hài tử. Đại tiểu thư bị khen đến tâm hoa nộ phóng. Khen thưởng bạn trai một cái môi thơm. Lục Tật ngồi vào bên người nàng. Đem tay nàng trí ở trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng mà nắm. Nói. A Cửu. Lần này ta cũng cùng ngươi cùng nhau tiến vào trò chơi thế giới. Ngươi lo lắng ta sẽ gặp được hủy diệt chi lực. Cố Cửu hiểu rõ. Lục Tật ân một tiếng. Ta không biết những cái đó hủy diệt chi lực sẽ biến thành cái dạng gì tồn tại. Chúng nó tuy rằng không có ký ức, lại có cảm tình của ta. Vẻ mặt của hắn bất biến. Ánh mắt hơi thâm. Ta cảm thấy ta còn là muốn cùng ngươi cùng nhau đi vào càng bảo hiểm. Làm hắn nhìn bạn gái cùng những cái đó hủy diệt chi lực yêu đương. Không có cửa đâu. Nguyên lai ghen tị. Cố Cửu phi thường hiểu biết bạn trai đức hạnh. Đừng nhìn hắn ngày thường một bộ tối tăm lãnh khốc bộ dáng. Ở nàng mà trước lại mềm lại ngượng ngùng. Kỳ thật tàn nhẫn lên. Liền chính mình giấm đều ăn. Ta cũng chưa nói không cho ngươi cùng nhau. Nàng cười nói. S cấp chàng cùng mặt khác cấp bậc trò chơi chàng bất đồng. Không có biện pháp tổ đội. Không có tổ đội đạo cụ. Người đến lúc đó có thể tìm được ta sao? Có thể. Như thế nào tìm? Cố Cửu rất tò mò. Lục Tật ho nhẹ một tiếng. Trên người của ngươi có ta hơi thở. Ta có thể tìm được ngươi. Cố Cửu. Đại tiểu thư một lời khó nói hết mà nhìn hắn. Là ta tưởng như vậy sao? Mỗ vị thần o thẹn thùng mà rũ mắt. Hết thầy không cần nói cũng biết. May mắn đại tiểu thư ra mặt đủ hậu. Bằng không lúc này chính mình cũng hâu không được. Nàng liền nói sao? Trong khoảng thời gian này như thế nào hắn giống thay đổi cá nhân dường như. Ở trên giường một phen thao tác mãnh như hổ. Nguyên lai là làm tiêu chí. Loại này làm tiêu chí biện pháp. Thứ nàng không nghĩ đi tế cứu. Chỉ cần nghĩ đến về sau đi S cấp trò chơi thế giới. Đều phải tới như vậy vừa ra. Nàng lão eo tuyệt đối chịu không nổi. Thời gian đi vào buổi tối 9 giờ. Cố Cửu tiến vào xương xám không gian. Thuộc về chủ hệ thống máy móc tiếng vang lên. Người chơi sắp tiến vào S cấp tràng. Thần hàng, trò chơi nhiệm vụ. Thành thần, đạo cụ. Vô, nhìn đến. Thành thần, hai chữ. Cố Cửu mí mắt rực rực. 387 hào. Này thành thần là có ý tứ gì? 387 hào cũng có chút ngốc. Rốt cuộc lấy lại tinh thần. Giải thích nói. Có thể là hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn là trở thành trò chơi trong thế giới thần đi. Nhưng tuyệt đối không phải chư thiên thế giới bán thần. Người yên tâm đi. Liền nó cũng không dám vọng tưởng Cố Cửu một bước lên trời. Tiến vào trận đầu S cấp thế giới. Là có thể trở thành chư thiên thế giới bán thần. S cấp người chơi cùng chư thiên thế giới bán thần là có bản chất khác nhau. S cấp người chơi cũng không đại biểu là bán thần. Này vẫn là muốn phân chia rõ ràng. Nhiều ít S cấp người chơi nỗ lực phấn đấu. Hoa vô số năm, đều không nhất định có thể sờ đến thành thần khảm. Cho nên nhìn đến trò chơi nhiệm vụ, 387 hào cảm thấy. Hẳn là làm người chơi ở trò chơi trong thế giới trở thành thế giới kia thần. Chỉ là tưởng thành thần không dễ dàng. Hơn nữa trò chơi chàng tên. 387 hào cảm thấy đại tiểu thư tiến vào S cấp chàng trận đầu thế giới. Giống như rất khó. Nó lại bắt đầu thao khởi lão mụ tử tâm. Đại tiểu thư, người nhất định phải tiểu tâm a, Cố Cửu nói. Được rồi, ta biết, đưa ta tiến trò chơi thế giới. Cố Cửu mới vừa đứng yên, cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng chiều chính mình đánh úp lại. Nàng bản năng muốn tránh đi, nhưng không biết vì sao, thân thể lại không chịu chính mình khống chế. Chỉ có thể tùy ý kia cổ kỳ quái lực lượng rơi xuống trên người. Đem nàng hung hăng mà đánh bay. Nàng cả người tạp đến một mà vách núi. từ thượng mà trượt xuống dưới, quỳ rạp trên mặt đất, nhịn không được nôn ra một búng máu. Kịch liệt đau đớn từ mỗi một cây thần kinh truyền đến. Hô hấp gian một trận dày đặc mùi máu tươi. Thân thể bị thương nặng làm nàng ý thức có chút mơ hồ. Mơ hồ nghe được chung quanh nói chuyện thanh. Những cái đó thanh âm ngữ điệu có chút cổ quái. Bất quá đối người chơi mà nói. Chỉ cần là trí tuệ chủng tộc ngôn ngữ. Đều không có ngôn ngữ chướng ngại nói đến. Đây là nào tộc? Nàng hình như là đột nhiên liền xuất hiện ở chỗ này. Sấm đến chúng ta địa bàn. Có phải hay không nhân tộc bên kia bỏ vào tới? Hẳn là không phải nhân tộc. Ngươi xem nàng sau lưng. Nàng có cánh. Là yêu tộc. Giống như không phải yêu tộc. Trên người nàng có những cái đó thần tộc ghê tởm hơi thở. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Vì cái gì trên người nàng có như vậy nhiều tộc hơi thở? Không bằng giết đi. Ta đồng ý giết chết nàng. Loại này không xác định nhân tố. Giết càng tốt. Cố Cửu nghe hiểu bọn họ nói. Cũng biết bọn họ đang ở thương lượng muốn sát nàng. Nàng miễn cưỡng mà ngẩng đầu. Đôi mắt một mảnh dính trù. Tựa hồ bị huyết dán lại. Trước mắt một mảnh huyết hồng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến vài đạo mơ hồ thân ảnh. Sát ý chiều nàng đánh úp lại. Bản năng cầu sinh làm nàng đầu óc thanh tỉnh một ít. Nàng không chút do dự khởi động một kiện chạy trốn đạo cụ không gian thay đổi. Không gian thay đổi đạo cụ là nàng ở một cái A cấp thế giới sau khi kết thúc. Hoa 10 vạn tích phân mua sắm đạo cụ. Quý đến muốn chết không nói. Vẫn là dùng một lần tiêu hao phẩm. Không đến tuyệt cảnh. Người chơi căn bản luyến tiếc dùng. Bất quá quý cũng có quý chỗ tốt. Nó có trí năng phân biệt. Sẽ đem người sử dụng chuyển rời đến tuyệt đối an toàn nơi. Ngay sau đó, Cố Cửu cảm giác được chính mình xuất hiện ở một cái hắc ám trong sơn động. Trong sơn động khí vị cũng không tốt nghe. Hỗn hợp trên người nàng mùi máu tươi. Làm nàng mấy dục nôn mửa. Nàng trầm hạ tâm, cảm giác hạ. Chung quanh không có mặt khác sinh mệnh hơi thở. Rốt cuộc an tâm mà làm chính mình hôn mê qua đi. Lại lần nữa tỉnh lại. Sơn động vẫn như cũ là hắc ám. Toàn thân đau đến giống trọng tổ giống nhau. Cố Cửu một bên trừ khí. Một bên run rẩy tay. Lấy ra một quả huyết đan nuốt vào. Huyết đan hiệu quả là nửa giờ. Nàng quỳ rạp trên mặt đất. Chịu đựng trên người thống khổ. Chờ đợi thân thể khỏi hẳn. Nửa giờ sau. Cố Cửu rốt cuộc từ trên mặt đất bò lên. Đầu tiên xem xét thân thể tình huống. Huyết đan bổ túc nàng lúc trước sói mòn huyết. Chữa khỏi trên người thương. Chỉ là không biết vì sao. Kinh mạch gian tàn lưu một loại kỳ quái lực lượng. Giống như sợi mỏng ở kinh mạch du thoán. Cùng thân thể của nàng không dung hợp. Tựa như kẻ xâm lấn. Khó có thể bỏ qua. Nàng thoáng suy tư. Minh bạch kinh mạch tàn lưu lực lượng. Hẳn là lúc trước công kích nàng cái loại này lực lượng. Làm nàng thiếu chút nữa nằm liệt giữa đường. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào trò chơi thế giới liền đã chịu công kích. Cửu tử nhất sinh mà đào tẩu. S cấp thế giới quả nhiên nguy hiểm. Cố Cửu chỉ là suy tư hạ. Liền quấn lên chân. Bắt đầu vận hành năng lượng thay đổi pháp. Một giờ sau. Kinh mạch tàn lưu lực lượng bị thay đổi vì nhẹ nhẹ linh lực. Tu bổ thân thể của nàng. Thực mau thân thể của nàng liền khôi phục như lúc ban đầu. Đạt tới nhất đỉnh thời khắc. Cố Cửu thở phào. Tuy rằng không rõ ràng lắm kinh mạch tàn lưu lực lượng là cái gì. Nhưng nếu có thể đem nó chuyển hóa. Chứng minh nàng sáng chế tạo năng lượng thay đổi pháp sử dụng rộng. Thân thể khôi phục sau. Cố Cửu rốt cuộc có tâm tình làm mặt khác. Nàng lấy ra một chản vô giới thành sản xuất chiếu sáng đèn. Đem chi treo ở giữa không trung. Ánh đèn chiếu sáng lên sơn động. Lúc này mới thấy rõ ràng sơn động tình huống. Này sơn động cũng không lớn. Ước chừng 100 bình. Sơn động còn tính khô ráo. Có thể là nào đó đại hình hung thú xào huyệt. Lưu lại tanh nồng vị phi thường nồng đậm. Sơn động xuất khẩu thực hảo tím. Bị một tầng lại một tầng dây đằng lấp kín. Chỉ cần đem nó xốc lên. Là có thể đi ra ngoài. Là một cái phi thường bí ẩn ẩn thân nơi. Đại hình hung thú địa bàn. Hung thú không ở, không có mặt khác kẻ xâm lấn. xác thật là một cái an toàn nơi. Nàng lột ra dây đằng nồng đậm lá cây, xuyên thấu qua Diệp Phùng, phát hiện ngoại mà sắc trời là lượng, hẳn là ban ngày thời gian. Thật sự chịu không nổi trong sơn động hương vị, nàng lấy ra không khí tê mát tề phun một lần. Trong sơn động không khí trở nên tê mát, Cố Cửu cảm thấy cái mũi của mình rốt cuộc được đến giải phóng. Nàng lấy ra bàn ghế giường chờ đồ vật, từ tùy thân trong bọc lấy ra nóng hầm hập đồ ăn, ngồi vào trước bàn ăn lên. Cũng không biết lúc trước hôn mê bao lâu, dù sao nàng hiện tại đói đến không được. Đem trên bàn đồ ăn quét không, Cố Cửu rốt cuộc cảm thấy chính mình sống lại, ngẩng đầu nhìn về phía sơn động xuất khẩu, bắt đầu suy tư lúc trước phát sinh sự, bị công kích bị thương khi. Tuy rằng suy nghĩ có chút mơ hồ, đảo cũng bắt giữ đến một ít tin tức. Nhân tộc, yêu tộc, thần tộc, xem ra thế giới này trí tuệ chủng tộc có rất nhiều. Hơn nữa đều không phải thiện tra. Lúc trước muốn sát nàng hẳn là trong đó mỗi nhất tộc. Đến nỗi nàng sẽ bị ngộ nhận nguyên nhân. Cố Cửu sờ soạng phía sau thu không quay về hắc cánh. Lại sờ sờ chính mình mặt. Minh bạch đối phương không có biện pháp định nghĩa nàng thân phận nguyên nhân. Kỳ quái, giống như đi vào thế giới này, hắc cánh liền thu không quay về. Cố Cửu suy tư một lát, một lần nữa ngồi xuống. Nàng một bên thu thập thế giới này năng lượng tình huống, một bên vận hành năng lượng thay đổi pháp, phân tích trong không khí năng lượng tạo thành phân bố, cuối cùng lựa chọn nào đó cùng loại linh lực năng lượng. Rốt cuộc đem sau lưng hắc cánh thu hồi tới. Thu hồi hắc cánh, Cố Cửu đại thể đã minh bạch thế giới này tràn ngập năng lượng. Tựa như trước thế giới, trong không khí tràn ngập mê muội có thể cùng linh lực giống nhau. Thế giới này tràn ngập năng lượng rất nhiều. Nhiều mà tạp, yêu cầu nhân vi sàng chọn ra bản thân yêu cầu năng lượng. Này đó năng lượng như thế phức tạp, hẳn là cùng những cái đó chủng tộc có quan hệ. Ngoại mà sắc trời hoàn toàn đêm đen tới mới đến, hơn nữa lúc trước bị thương quá mức thảm trọng, Cố Cửu không có mạo muội rời đi, quyết định ở trong sơn động nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai lại rời đi. Ở sơn động khăn ăn hạ phòng ngự, nàng nằm đến trên giường, kéo mềm mại chăn cái ở trên người, bình yên ngủ. Hôm sau, Cố Cửu sáng sớm liền lên, nàng ở trong sơn động giải quyết chính mình bữa sáng. Thay một thân phục cổ váy dài dài, đem trong sơn động đồ vật thu hồi tới, quyết định rời đi, bao trùm ở sơn động khẩu dây đằng một cây lại một cây buông xuống dưới. Sinh trưởng tràn đầy, yêu cầu dùng tay đem nó lột ra, Cố Cửu lột ra một cái dung chính mình thông hành thông đạo. Đi ra ngoài, sơn động ngoại là một mảnh vọng không đến cuối rừng rậm. Nàng đứng ở nơi đó. Nhìn đắm chìm trong sáng sớm an tĩnh tường hòa rừng rậm, mày hơi hơi nhảy hạ. Trực giác rừng rậm cũng không giống biểu mà như vậy bình tĩnh. Đứng thẳng một lát, Cố Cửu đi vào rừng rậm. Nàng dùng một loại không nhanh không chậm tốc độ ở trong rừng rậm xuyên qua, âm thầm quan sát rừng rậm tình huống. Đương như có như không dám thị cảm xuất hiện, nàng mà thượng bất động thanh sắc. Kỳ thật bay nhanh mà tìm kiếm giám thị chính mình đối tượng. Đáng tiếc mặc kệ nàng như thế nào tìm, đều không thể phát hiện nơi phát ra. Sau một lúc lâu, nàng dừng lại, chậm gì gì mà ngồi xổm xuống. Đem giày buông ra hệ mang một lần nữa cột lên. Nàng cúi đầu, tựa hồ làm được thực nghiêm túc. Cách đó không xa, một mảnh nồng đậm cây đằng biên. Một đạo màu xanh lục thân ảnh như có như không. Nó cùng kia màu xanh lục cây tử đằng hòa hợp nhất thể, mắt thường khó có thể phát hiện. Đột nhiên, một đạo lôi hàng đến cây đằng thượng, cây đằng nổ tung, cây đằng trước thân ảnh mất đi yểm hộ, lộ ra chân thân, là một cái màu xanh lục tóc, tai nhọn thiếu niên, mà dung thanh thuần y lệ, một đôi màu xanh biếc đôi mắt ngập nước, lúc này trên mặt tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ không rõ. Vì cái gì đột nhiên liền có sét đánh xuống dưới. Không đợi hắn phản ứng, hắn giám thị đối tượng ở hắn trong tầm nhìn biến mất. Một con tiết cốt như ngọc trúc tay chế trụ cổ hắn. Đầu ngón tay đỏ thắm như máu. Phiếm lạnh lẽo hơi thở. thiếu niên cứng đờ ở nơi đó. Ngươi là ai? Sau lưng giọng nữ rõ ràng ngữ điệu ôn nhu, lại có một loại không dung nghi ngờ lạnh băng. Thiếu niên ấp úng nói, ta là Minh Lục Châu. Nào nhất tộc, Minh Lục Châu trên mặt có chút cổ quái, vẫn như cũ trả lời, yêu tộc. Kia chỉ thủ sẵn hắn cổ tay không có buông ra, sau lưng người vòng đến mà trước. Minh Lục Châu cũng thấy rõ ràng nàng bộ dáng, thế nhưng là chính mình vừa rồi giám thị đối tượng. Ngươi như thế nào? Minh Lục Châu vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu nàng là như thế nào phát hiện chính mình. Cố Cửu mỉm cười nói, rất kỳ quái, ta như thế nào phát hiện ngươi sao? Minh Lục Châu gật đầu, vẻ mặt tò mò mà nhìn nàng, thần thái thiên chân vô tà, đơn thuần mà tốt đẹp, bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ nhịn không được mềm lòng, không đành lòng thương tổn hắn. Nhưng mà lần này chế trụ người của hắn cũng không có biểu hiện ra chút nào mềm lòng, vẫn là như vậy lãnh khốc vô tình mà khấu khẩn cổ hắn, nhòn nhọn móng tay lâm vào da thịt, rõ ràng vẻ mặt ôn nhu, thổ lộ ra tới thanh âm lại phá lệ lạnh nhạt. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Nghĩ đến cũng thật mỹ. Minh Lục Châu rũ xuống đôi mắt, lại lần nữa nhấc lên mí mắt khi, vẫn là một bộ thiên chân đơn thuần bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi có thể buông ta ra sao? Không thể, Cố Cửu ôn ôn nhu nhu mà nói. Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp. Minh Lục Châu ngoan ngoãn mà chớp chớp mắt. Đây là nơi nào? Hỗn độn nơi. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Giám thị hắn tộc, chỉ bằng ngươi, không chỉ có ta, còn có tộc nhân khác đâu. Cố Cửu yên lặng nhìn hắn, hừ cười một tiếng, ngươi nhưng thật ra sẽ chơi tiểu thông minh. Minh Lục Châu lại chớp chớp mắt, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà chiều nàng cười, phảng phất nghe không hiểu nàng ý tứ. Thấy Cố Cửu không có hỏi lại, tay kính lại một chút cũng không có thả lỏng. Minh Lục Châu có chút ủy khuất mà nói, tỷ tỷ. Ngươi có thể hay không buông ta ra? Ta rất đau đâu. Xanh biếc con ngươi tựa có thể thấm ra thủy. Ủy khuất thần thái dậy người tâm liên. Không đành lòng thương tổn như vậy vô tội thiếu niên. Cố Cửu suy một tiếng. Ngươi này trang ủy khuất công phu không được a, so bất quá người nào đó. Minh Lục Châu trong mắt lướt qua một sợi ám mang. Hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói người nào đó là ai? Có ai so với hắn sẽ trang? Cố Cửu không có trả lời, ý vị thâm trường mà nhìn hắn, hưu một tiếng, có thứ gì phá không mà đến. Cố Cửu trước tiên buông ra tay, tránh đi phía sau công kích. Minh Lục Châu lấy một loại quỷ mị tốc độ sau này lui. Trên mặt thiên chân thuần trĩ không ở, hắn vẻ mặt hung ác nham hiểm mà nhìn Cố Cửu. Âm lãnh mà nói, ta sẽ không chỉ có riêng là chơi tiểu thông minh. Quảng cáo, cách chương.